Magician trong thế giới comic. Chương 208, hai cái phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Fleck cần nạo một móng vuốt Fury sau đó như thế nào? Đại khái đã rõ ràng. Đối với như vậy bất hạnh sự, Noe chỉ muốn nói ngươi con mẹ nó thật là đáng đời. Noe nhớ tới Talos đã cảnh cáo Fury. Này không phải là một con mèo. Đây là một con Flecken. Thế nhưng rất đáng tiếc. Fury người này hoàn toàn không tin những quỷ này nói. Vì lẽ đó hắn gặp xui xẻo. Noe hơi có chút không muốn đem Tesseract giao cho Fury. Đồng thời quay về mấy người bọn hắn người bình thường triển khai cùng Pim Hanh như thế cấm nói thuật sau liền rời đi. Vậy cũng là khá là phù hợp Noe mong muốn. Bởi vì vừa bắt đầu Noe không có ý định tiêu trừ trí nhớ của bọn họ. Đại khái chính là thỏa mãn một số ác thú vị. Noe càng muốn để Fury tên như vậy nhớ tới hắn. Biết hắn, thế nhưng là thí đều không nói ra được một cái. Mà lại nói thật sự. Noe cũng vô cùng chờ mong tương lai ở cùng người này gặp mặt. Thật không biết sau đó cái tên này nhìn thấy chính mình sẽ là trạng thái gì đây. Sau khi rời đi Noe trực tiếp trở lại Kama. Tát, hắn chuyện thứ nhất chính là trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Sau đó vui sướng ngủ một giấc. Mặc dù nói Noe người này lúc ngủ tổng sẽ trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Thế nhưng Noe ở bên ngoài chơi 2 đến 3 ngày. Giấc ngủ thời gian thực sự là thật là ít ỏi. Hắn thân thể tuy rằng không cái gì quá to lớn cảm giác. Thế nhưng tinh thần của hắn nhưng dù sao cảm giác có như vậy một ít không đúng. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn tiến vào hệ thống không gian. Sau đó khỏe mạnh ở bên trong nhìn một chút thư. Đồng thời bỏ ra nhiều thời gian hơn đi minh tưởng. Minh tưởng là Noe tối thứ then chốt. Hắn từ khi có cái này kỹ năng sau khi liền chưa từng có ngừng lại quá. Hắn này một minh tưởng liền trực tiếp đến sáng sớm ngày thứ hai. Hắn thậm chí liền mình đã làm đến Carol huyết chuyện này đều quên đi mất. Xem ra ngươi rất mệt a, mấy ngày nay ngươi đều đi làm gì? Heaven nữ sĩ ôm Noe mang về mèo con. Ngồi ở hắn đầu giường một mặt hiếu kỳ nhìn Noe. Lão sư không cùng ngươi nói à? Noe nhìn Heaven nữ sĩ trong lồng ngực con mèo lười, duỗi tay tới trà sát miêu đầu. Sau đó một mặt cơn buồn ngủ nói rằng, chưa nói rõ ràng, chỉ nói là ngươi đi ra ngoài làm một ít nhiệm vụ. Heaven nữ sĩ nhìn trong lòng mang theo bất mãn tiểu tử. Vỗ vỗ Noe xoa miêu đầu tay. Được rồi, xác thực xem như là làm một chút nhiệm vụ. Noe thu tay về, ngáp một cái. Nói cho đúng là đi gặp thấy người ngoài hành tinh, thả đem hỏa đánh nước tương, tiện thể đem tên tiểu tử này cho mang về. Đem nó mang về, ngươi sẽ không đi trộm cửa hàng thú cưng đồ vật chứ? Không, nó không phải là miêu, nó là sinh vật ngoài hành tinh, tên gọi Flecken, ân, khẩu vị rất lớn một loại sinh vật. Heaven nữ sĩ nhíu nhíu mày, Flecken là món đồ gì? Heaven nữ sĩ tuy rằng tiếp xúc phép thuật thời gian cũng có hơn một năm. Thế nhưng nàng xem thư hoàn toàn không có cách nào cùng Noe lẫn nhau so sánh. Dù cho là ở Kama, tát nàng cũng cơ bản đều là đang xem một ít kiến thức căn bản. Không giống Noe từ sáng đến tối lại phiên một ít lung ta lung tung thư. Tỉ như cái gì đem một cái nào đó ma pháp sư đem một con thỏ biến thành người. Hay hoặc là cái gì luận phép thuật tạo vật thú nhân tính khả thi như vậy ngoạn ý. Còn có chính là cái gì thế giới phép thuật các loại thú vị cùng tai hại sinh vật. Ngược lại ở Heaven nữ sĩ xem ra những đồ chơi này tựa hồ nhìn cũng không có tác dụng gì a, Flecken. Tên của nó, danh tự này thật là khóc. Tên của ngươi là gọi Flecken. Heaven nữ sĩ xoa xoa một hồi này con mèo nhỏ phần lưng. Một mặt tò mò hỏi. Flecken cùng Flecken phát âm là như thế. Tên của nàng gọi ục ục. Xin nhờ trên người nàng là có mèo bài. Noe thở dài. Hắn nhưng không hy vọng tên tiểu tử này cho Heaven nữ sĩ trên mặt cũng tới như vậy một hồi. Suy tư chốc lát, Noe mò nổi lên hắn bên giường trên bàn bày đặt một cái quả táo. Sau đó quay về tên tiểu tử này phất phất tay. Quả không phải vậy. Tên tiểu tử này bị Noe hành động này hấp dẫn sự chú ý, theo Noe cầm trong tay quả táo tung. Tên tiểu tử này cũng nhất thời ngoác to miệng, chỉ thấy từng cây dường như bạch tuộc xúc tu bình thường ngoạn ý bay ra. Sau đó một cái cuốn lên Noe vứt lên đến quả táo trực tiếp hướng về nàng trong miệng đưa đi. Heaven nữ sĩ nhất thời xem sững sờ. Nàng hầu như là theo bản năng buông tay ra. Liền tên tiểu tử này trực tiếp nhảy đến Noe trên người. Nhìn thấy không? Nàng không phải là cái gì phổ thông mèo. Noe bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nói đến Noe cũng rất kỳ quái. Con mèo này làm sao như vậy dính chính mình? Chẳng lẽ là xuyên việt sao? Tự kéo vật lực tương tác. Thật giống Hathaway con kia cú mèo cũng rất thân cận chính mình à, ông trời. Nó, nàng nguy hiểm như thế. Người lại liền như vậy mang theo bên người. Người không chọc giận nàng tức giận cơ bản sẽ không có vấn đề. Lão sư đã đồng ý, được rồi. Nàng không thương tổn quá người nào chứ. Trước có cái trứng kho đầu chọc giận nàng. Kết quả nàng cũng chỉ là nạo tên kia một móng vuốt. Heaven nữ sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nạo một móng vuốt mà thôi. Này tự hồ cũng không phải vấn đề gì. Xem ra tên tiểu tử này tính khí còn rất tốt. Vậy thì làm cho nàng yên tâm hơn nhiều. Căn dặn Noe một tiếng nhớ tới chờ đợi rèn luyện cùng học tập sau. Heaven nữ sĩ liền rời đi Noe gian phòng. Mà Noe cũng chậm rãi xoay người ngồi dậy. Suy nghĩ một lát sau Noe quyết định ngày hôm nay huấn luyện không đi. Chính mình tối ngày hôm qua mới trở về. Ngày hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút tựa hồ cũng không có vấn đề gì chứ. Hơn nữa Noe cũng dự định ngắm nghía cẩn thận chính mình kiếm về đến đồ vật. Đến cùng là cái gì hiệu quả? Carol huyết, hệ thống đưa ra đánh giá là tiến hóa bên trong cao đẳng sinh mệnh huyết. Tới trước cái kia kẻ bất tử máu hiệu quả là có thể dung hợp một ít đặc thù sức mạnh. Noe có thể không biết chính mình hệ thống đến cùng có thể lấy ra sao ngoạn ý, ở dung hợp đi vào. Vì lẽ đó Noe dự định hoa một chút thời gian cố gắng cùng mình hệ thống giao lưu một hồi. Dù sao Noe nhưng không hy vọng dung hợp một cái tay mơ đồ vật. Tuy rằng Noe không chờ mong mình có thể cùng Carol còn có thò như thế có thể đánh như thế. Thế nhưng ít nhất phải nại đánh mới có đúng không? Hệ thống, có ở hay không? Đem cửa phòng của chính mình đóng lại. Mặc dù nói không loài chim gì dùng. Thế nhưng Noe vẫn là theo thói quen làm như vậy. Có việc liền nói. Đừng hỏi có ở hay không. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc. Thế nhưng Noe luôn cảm thấy cái tên này thật giống ở răng chính mình như thế. Carol huyết ta bắt được. Ta muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ có thể không thể kiểm tra tới cùng có thể từ bên trong lấy ra sức mạnh nào? Lực lượng này đối với ta mà nói có ích lợi gì? Cần một ít thời gian. Xin mời đem huyết dịch lấy ra. Noe suy nghĩ một chút. Phất phất tay nhất thời bên cạnh hắn xuất hiện hố đen. Sau đó một cái chứa huyết dịch bình nhỏ rơi xuống ở trên tay của hắn. Rất nhanh. Noe liền phát hiện tựa hồ có cái gì sức mạnh vô hình lan tràn tiến vào cái bình này. Bởi vì này tiểu trong bình dòng máu tựa hồ bắt đầu sôi trào. Đến nửa ngày, nguồn sức mạnh này mới bắt đầu rút lui. Tối rõ ràng chính là trong cái bình này dòng máu đình chỉ sôi trào. Lại một lần nữa trở lại bất động trạng thái. Noe nhất thời tập trung tinh thần. Chính hắn một hệ thống tuy rằng vô căn cứ. Thế nhưng Noe cũng đã quen đồ chơi này. Chỉ ít đồ chơi này sẽ không can dự Noe chuyện gì. Sẽ không để cho Noe cảm giác mình là hệ thống công cụ người. Đương nhiên, cái hệ thống này cũng không phải là không có hố qua Noe. Ngay ở trước đây không lâu nó mới để Noe ở một đám người ngoài hành tinh trước mặt làm một lần pho tượng. Vẫn là kéo dài thời gian rất lâu loại kia. Không có để Noe sẽ chờ. Hệ thống liền đem nó kiểm tra báo cáo nói cho Noe. Có điều ở Noe nghe xong những này báo cáo sau khi nhất thời thì có chút không nói gì. Làm sao hiệu quả như vậy nhược a? Người đến cùng có phải là hệ thống? Vẫn là nói ngươi vốn là một cái không hoàn chỉnh hàng giả a? Hệ thống cho Noe hai loại phương án. Loại thứ nhất liền lấy ra một lần sức mạnh. Dung hợp sau khi nổ ê có thể trực tiếp đem chính mình thân thể tố chất tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên này không cách nào một lần đạt đến Carol bây giờ cấp độ. Có điều hạn mức tối đa tựa hồ cũng chính là Carol bây giờ mức độ. Hệ thống đưa ra đánh giá đại khái là cửu giai cực hạn. Này trạng thái những khác không dám nói. Bắt nạt Captain America cái này cấp bậc cường hóa người cũng không phải việc khó gì. Coi như là cái gì Wolverine hoặc là Iron Man. Lại này cả người là gân thép hoặc là công nghệ cao gia hỏa. Cũng không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn. Mà mặt khác một loại. Nhưng là lấy ra Kero trong máu có thể kéo dài trưởng thành này một phần. Sau đó hòa vào Noe trong cơ thể. Mà phương thức này sẽ không để cho Noe thân thể một lần tăng lên tới một cái rất cao cấp độ. Thậm chí rồi cùng không có sử dụng như thế. Thế nhưng cái này tuyển hạng lại làm cho Noe có đáng sợ trưởng thành tính. Nói trắng ra chính là đem Noe trần nhà cho tăng cao. Hơn nữa, chỉ cần tiếp tục kéo dài. Noe rất khó nói có thể hay không đạt đến Carol cùng Thor tương lai trình độ. Thế nhưng chỉ ít hẳn là không cần đang đối mặt lên cấp tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh thời điểm. Cần thoát khỏi thân thể biến thành linh thể quẫn cảnh. Ta nói, người lẽ nào không có một lần tính để thân thể ta đạt đến loại kia cấp độ biện pháp sao? Noe nhìn trong đầu bốc lên văn tự. Vô cùng không nói gì hỏi. Có thể, ta lấy ra không ít đá không gian sức mạnh. Nếu như ngươi muốn thử một chút lời nói. Hệ thống cái kia âm thanh như máy móc lại một lần nữa vang lên. Tại sao không đưa cái này tuyển hạng nói cho ta? Vậy còn chờ gì? Trực tiếp hay dùng cái này? Noe phi thường kích động nói rằng. Khi hắn mới vừa nói xong trên người hắn liền lúc ẩn lúc hiện phóng ra hào quang màu xanh lam. Loại này màu xanh lam sức mạnh rất đáng sợ. Chí ít Noe bị đồ chơi này vây quanh sau có một loại chính mình muốn chết cảm giác. Trong nháy mắt Noe tự hồ cảm giác được có cái gì không đúng đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định vẫn là hỏi trước một chút hệ thống. Cái kia, cái phương pháp này tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Không đủ một, người không phải thiên tuyển chi tử. Người cũng không vô địch. Há, cũng còn tốt. 100%, quái đản, không đủ một, dừng lại, mau mau dừng lại. Người muốn hại chết ta sau đó dễ tìm cái kế tiếp người thừa kế sao? Ở Noe tiếng gầm gừ bên trong. Những này hào quang màu xanh lam cuối cùng cũng coi như biến mất rồi. Noe bỗng nhiên có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hệ thống này tuy rằng không coi chính mình là công cụ người đối xử. Thế nhưng này thứ đồ hư hố chính mình hay là thật tàn nhẫn a? Nếu như không phải là mình có thêm cái tâm nhãn e sợ buổi chiều là có thể mở chia buồn gặp. Ta chọn cái thứ hai đi. Quái đản. Ta cũng không muốn sau đó biến thành một cái linh thể. Liền làm người cơ bản năng lực đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng, ký chủ lựa chọn thứ hai. Bắt đầu lấy ra sức mạnh cũng dung hợp. Hệ thống hồi phục rất nhanh. Ở Noe đem kẻ bất tử máu cũng lấy ra sau. Nhất thời hai người này trong bình dòng máu liền bị hệ thống rút ra cách chương.